Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 75, nhận ra âm mưu. Khóc chuyện audio.com. Biểu hiện của Nhan Ôn cũng in sâu vào lòng Bạch Triết Hiên. Nghe người xung quanh khen ngợi Nhan Ôn, trong lòng anh khó chịu hết sức. Mấy năm trước anh chưa từng để tâm đến Nhan Ôn, bởi vì quan hệ với Huy Hoàng, Nhan Ôn không biết đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội tốt. Bây giờ cô xinh đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, giống như có thể rời khỏi Huy Hoàng bất cứ lúc nào. Hóa ra bấy lâu nay anh đang lãng phí thời gian của Nhan Ôn. Lãng phí thanh xuân của cô, trong lúc vụng trộm với Giang Linh Vận, anh không hề áy náy, chỉ cho rằng Nhan Ôn đang chắn đường anh. Bây giờ mới nhận ra được anh đã quá sai lầm. Cảnh trên sân khấu khiến tất cả mọi người đều nhớ lấy vẻ đẹp rực rỡ của Nhan Ôn. Cũng có người để ý đến công ty giải trí Huy Hoàng không cho Nhan Ôn xuất hiện tồi tệ đến mức nào. Xung quanh toàn là những âm thanh xì xào bàn tán khiến Bạch San San buồn bực. Đặc biệt khi thấy vẻ mặt đờ đẫn não nề của Bạch Triết Hiên. Cô càng nổi nóng hơn. Triết Hiên, chẳng lẽ em lại động lòng với Nhan Ôn à? Bạch San San hít khuỷu tay vào anh ta một cái. Sao có thể, em đã có Linh Vận rồi. Bạch Triết Hiên thu hồi ánh mắt đang nhìn Nhan Ôn. Có thứ gì đó trong lòng anh đang lặng lẽ thay đổi. Khoảng cách giữa anh và Nhan Ôn đã ngày càng xa vời. Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo hoàn toàn là một lễ rửa tội hành hạ hai chị em họ. Tất cả mọi người đều đang thảo luận các tác phẩm điện ảnh và giao lưu với nhau. Không ai đếm xỉa đến họ. Ngược lại Nhan Ôn đi theo đạo diễn Lý Hải quen biết được vài người nổi tiếng trong giới điện ảnh. Trong lúc trò chuyện, mọi người đều đánh giá cao cử chỉ và thần thái của Nhan Ôn. Cho rằng lãnh đạo cấp cao của Huy Hoàng chắc chắn đã bị mù. Bỏ mặc không nâng đỡ một viên ngọc có thực lực như thế mà đi nâng đỡ một bình bông không hề có khả năng diễn xuất. Cho dù Giang Linh Vận có cơ hội đoạt được giải ảnh hậu kim qua nhưng trong thời đại dựa vào thực lực để sinh sống này. Cô ta vốn không thể so với Nhan Ôn, ngăn cách bởi đám đông. Nhan Ôn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Giang Tùy An cũng đúng lúc quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Sự lạnh lùng của anh chỉ để cho người ngoài, đối với cô chỉ có sự cưng chiều thôi. Sợ bị người ta nhận ra điều gì đó, Nhan Ôn vội quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Nhan Ôn, hôm nay chỉ một mình cô đến thôi sao? Không thấy người quản lý của cô, có người quan tâm nói. Có một vài lời có lẽ không phù hợp lắm nhưng một diễn viên có thực lực như cô cần nguồn lực tốt hơn. Có phải Huy Hoàng, người quản lý của Nhan Ôn hôm nay bận công việc khác? Lý Hải lên tiếng giải vây giúp Nhan Ôn, về hợp đồng của bộ phim tài liệu đó luôn là Giang Tùy An lấy danh nghĩa người quản lý của Nhan Ôn bàn bạc với đoàn đội của Lý Hải. Tất nhiên ông nghĩ rằng Nhan Ôn có người quản lý. Nhan Ôn biết họ không có ác ý bèn mỉm cười nói. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Bây giờ tôi cũng đang dần dần phát triển. Nếu để họ biết được chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa đang thảo luận hợp đồng cho cô thì không biết sẽ có biểu cảm gì. Giang Linh Vận nhìn chằm chằm vào Nhan Ôn đằng xa. Nhìn nụ cười của cô liền nắm chặt cú đấm. Đột nhiên điện thoại cô rung lên. Cô thấy Bạch Triết Hiên đang nói chuyện với Bạch San San bèn nhìn vào. Là Đỗ Cảnh Thăng, Huy Hoàng sắp xong rồi. Năm chữ, giống như một tín hiệu đã dấy lên một cơn sóng gió trong lòng Giang Linh Vận. Anh có ý gì, ở bên tôi một lần nữa. Hợp đồng của KB sẽ đưa đến tay em. Chấm, chưa đợi cô trả lời lại có một tin nhắn gửi đến. Em cũng có thể lựa chọn đồng cam cộng khổ với Bạch Mã Hoàng tử của em. Tối mai gặp, Giang Linh Vận dứt khoát trả lời ba chữ rồi xóa tin nhắn đi. Cô không muốn lãng phí thời gian ở Huy Hoàng. Cô cần nhiều nguồn lực và chỗ dựa tốt hơn. Rõ ràng Bạch Triết Hiên đã không còn thỏa mãn được cô nữa. Còn đứa bé trong bụng sẽ là mối trở ngại của cô. Cô nhất định phải loại bỏ. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88. Nhìn chiều hướng sự việc tối nay, cho dù Nhan Ôn không có giải cũng sẽ trở nên nổi tiếng. cô không thể do dự được nữa. Bạch San San vô tình lướt nhìn Giang Linh Vận, phát hiện hôm nay cô ta không ổn. Bình thường trong trường hợp như thế, Giang Linh Vận sẽ nói rất nhiều nhưng lần này, Linh Vận, không khỏe sao? Không có, có lẽ hơi mệt, nụ cười của Giang Linh Vận rất gượng gạo. Cô ta sợ bị phát hiện. Chị biết em đang nghĩ gì? Đừng lo, Nhan Ôn không hống hách được bao lâu đâu. Tối nay cô ta bỏ mặc buổi họp mặt người hâm mộ do công ty sắp xếp cho cô ta và còn cố tình trèo kéo quan hệ với chủ tịch Đại Hoa nữa. Chị đã liên lạc với truyền thông rồi. Sáng sớm ngày mai cô ta sẽ trở thành nghệ sĩ tiếp theo bị Đại Hoa phong sát. Bạch San San tự tin rằng Nhan Ôn sẽ hối hận khi đối đầu với cô. Vậy sao? Tốt quá rồi, trong mắt Giang Linh Vận lóe lên tia nham hiểm, bất kể kế hoạch của Bạch San San có thực hiện được hay không, cô cũng sẽ không thay đổi ý định. Điều Bạch San San không ngờ là trong giới giải trí này, một nguyên nhân quan trọng khiến không ai dám đắc tội Đại Hoa đó chính là mạng thông tin của Đại Hoa nhanh và chuẩn. 5 phút sau, chuyện cô ta mua chuộc phóng viên giải trí dự định hất nước bẩn lên người Nhan Ôn đã truyền đến tai Giang Tùy An. Trong phòng nghỉ VIP, sắc mặt của Giang Tùy An ngày càng lạnh lẽo, lưu lại tin nhắn và nhật ký cuộc gọi làm bằng chứng. Bình tĩnh ngồi đợi xem, trước khi họ ra tay, phát hành tin tức, toàn mạng phong sát Bạch San San. Không thể không nói, nếu anh và Nhan Ôn không phải là quan hệ vợ chồng, anh có 40, khả năng rơi vào bẫy của Bạch San San, nhầm tưởng Nhan ông muốn trèo kéo quan hệ với anh, hưởng ké độ nổi tiếng. Đây là hành vi anh phản cảm nhất, có lẽ thực sự sẽ phong sát Nhan Ôn y như kế hoạch của Bạch San San. Ánh mắt anh dần tối sầm lại, lúc đó không công khai họ đã kết hôn cũng có lợi. Có thể dùng cách này để tìm ra người gây bất lợi cho Nhan Ôn. Họ có gan ra tay với Nhan Ôn thì phải gánh chịu lấy hậu quả. Khi Nhan Ôn thấy Giang Tùy An lần nữa quay về chỗ ngồi thì đã trôi qua được một khoảng thời gian. Hơn nữa sắc mặt anh trông rất khó coi. Công ty có chuyện gì sao? Cô suy đoán trong lòng. Nhưng Giang Tùy An dường như chỉ khi gặp phải chuyện của cô mới có biểu cảm như thế. Cô không khỏi cau mày. Tối nay dường như cô đã hơi nổi trội. Bạch San San sẽ không dễ dàng cho qua. Quả nhiên, lúc buổi lễ gần kết thúc, các ngôi sao lần lượt ra về. Sau khi Nhan Ôn tách ra với đạo diễn Lý Hải, trùng hợp thay bắt gặp ba người Bạch San San ở bãi đậu xe. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì bộ đầm trên người cô đều hết sức lộng lẫy. Trong mắt Bạch San San lộ ra vẻ mỉa mai và đố kỵ. Làm người như cô quả thật rất buồn cười. Trở mặt triệt để với công ty không có lợi cho cô tí nào cả. Bạch San San nhìn xung quanh, cười khẩy nói, tôi tin không bao lâu, cô sẽ phải quỳ xuống xin tôi cứu cô. Vậy sao, tôi cũng không biết làm người có thể vô liêm sỉ đến mức như các người đấy. Nhan Ôn không muốn giằng co với họ, định vòng qua cô ta rời đi, nhưng Bạch San San không cho cô cơ hội, trực tiếp túm lấy cổ tay cô. Cô tưởng chỉ diễn vài bộ phim thì có thể trèo kéo quan hệ với Giang Tùy An sao? Dựa vào bộ váy dạ hội không biết thuê từ đâu về. Quả thật hoang tưởng, cách trương.